ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 28. Tiêu thành ở Tây Vực cũng coi là lịch sử lâu đời văn hóa cổ thành. Khoảng chừng hơn 400 năm lịch sử, cho nên mặc dù có qua đổi mới, tiêu thành trong nội thành đại đa số kiến trúc đều có mấy phần cũ kỹ, mang theo nồng đậm lịch sử vận vị. Bất quá hai cái tháng trước, xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này chính là Huyết Y Lâu. Huyết Y Lâu cái tổ chức này một năm trước kỳ thật liền xuất hiện. Bất quá lúc kia nó cũng không có một cái nào xác thực danh tự. Chỉ là đánh lấy bắt người tiền tài giúp người tiêu tai khẩu hiệu. Làm lấy thích khách thanh âm. Sau bởi vì xác suất thành công cực cao. Hơn nữa thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lúc này mới dần dần ở tiêu thành bên trong có danh khí. Nhưng là chân chính để cái thế lực này nhảy lên trở thành tiêu thành cự đầu. Lại là ở hai tháng trước. Hai tháng trước, đêm trăng tròn, Huyết Y Lâu lâu chủ chui vào tiêu gia trọng địa, ám sát tiêu gia hiện tại gia chủ Tiêu Nguyên Thần, đem hắn trọng thương về sau nghênh ngang rời đi, cho thấy phản hư hợp đạo tu vi kinh người. Cũng chính là ngày đó bắt đầu, tiêu gia trước kia ở tiêu thành địa vị bá chủ cũng bị dao động. Sau đêm đó, cho tới nay đều không có xác thực cứ điểm Huyết Y Lâu rốt cục cao điệu hiện thân. Mà tiêu thành phía tây cũng xuất hiện một tòa toàn bộ từ thú huyết tinh thiết chế tạo 9 tầng cao. Lâu, xem như Huyết Y Lâu bản bộ cùng cánh đông tiêu gia xa cùng nhau chiếu rọi. Huyết Y Lâu cũng bởi vậy chính thức đi vào tiêu thành tất cả thế lực trong tầm mắt. Bất quá cùng thế lực khác bất đồng chính là tòa này Huyết Y Lâu ở phần lớn tình huống phía dưới đều là đại môn đóng chặt. Không có người đi vào cũng không có ai đi ra, mà có người muốn là muốn ám sát ai lời nói. Chỉ cần trong bóng tối làm cho người đem mục tiêu cùng tư liệu đưa đến Huyết Y Lâu cửa ra vào thanh. Đồng trong hai lớp liền có thể, loại này quy củ đặc biệt, cũng để cho Huyết Y Lâu ở trong mắt người khác nhiều hơn một phần cảm giác thần bí. Đồng dạng, bởi vì Huyết Y Lâu hung danh, tòa này cao lầu vị trí quảng trường cơ hồ là một đầu quỷ đường phố. Không người nào dám ở địa phương này ngủ lại, quỷ biết rõ những người kia giảng hay không lý, có thể hay không ngày nào đi ra ngoài nhìn cửa nhà mình câu đối không vừa mắt. Sau đó liền đi vào hái đầu mình, bất quá hôm nay. Đầu này quỷ đường phố đầu phố lại là đột nhiên nhiều hơn một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử. Nam tử nhanh chân đi vào đầu phố, nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở đường phố bên cạnh huyết sắc trên lầu cao. Sau đó hắn đặc thù lễ phép đi lên, đưa tay gõ gõ huyết sắc cao lâu đại môn. "Uy uy, có ai không? Mở cửa cha đồng hồ nước." "Người tốt a." Ta là đưa chuyển phát nhanh. Dựa vào, người đâu? Trần Khuynh Địch một quyền đập vào Huyết Y Lâu đại môn bên trên. Rồi rào cự lực trong nháy mắt chút xuống ở phía trên. Trong lúc nhất thời toàn bộ tháp cao đều chấn động chốc lát. Ngay tiếp theo mặt đất dưới chân cũng xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rạn. Bất quá Huyết Y Lâu vẫn như cũ sừng sững. Không có bất kỳ dấu hiệu ngã xuống. Đồng dạng, cũng không có ai đi ra dấu hiệu. Kỳ quái, này cũng không ra, chẳng lẽ nói đi ra ngoài làm việc đi? Trần Khuynh Địch ngạc nhiên mà thu tay lại. Hắn lấy được trong tư liệu. Huyết Y Lâu nhưng là một cái phi thường bá đạo cường thế tổ chức a. Chính mình cũng đập đại môn. Tại sao không có ai đi ra a? Ta cũng không tin. Trần Khuynh Địch không cam tâm. Bản thân thật vất vả tìm được một ít chuyện làm, sao có thể cứ như vậy bỏ giờ nửa chừng. Rút lui hai bước, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Ha ha, trong nháy mắt, Phật quang xông lên thiên không, cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa quảng trường. Quang ảnh bên trong, một tôn ngồi cưỡi bạch tượng, uy như kim cương La Hán từ hư không bên trong đi ra. Toàn thân trên dưới đều chảy xuôi một cỗ lực lượng cảm nhận. nhưng đứng ở Trần Khuynh Địch bên trái, mà Trần Khuynh Địch bên phải, thì là một tôn chắp tay trước ngực, toàn thân hiện lên lưu ly kim sắc Phật Đà Pháp Thân. Chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một loại bất động bất diêu khí thế đập vào mặt. Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền, Đại Uy Thiên Long La Hán, Trượng Lục Kim Thân, Bất Động Thích Già Như Lai. Hai vị được từ Đại Lôi Âm tự luyện thể thần công bị Trần Khuynh Địch hoàn toàn thi triển ra. Trần Khuynh Địch hai tay cùng lúc chống lên, tay trái Đại Uy Thiên Long La Hán, tay phải Bất Động Thích Già Như Lai. Hai tay trên không trung đụng một cái, hai vị Phật môn Pháp tướng cứ như vậy trong nháy mắt đan vào một chỗ. Vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng bạo hưởng, Phật quang lóa mắt đến cực hạn, cuối cùng thậm chí hóa thành một đoàn quang diễm trên không trung chập chờn. Mà ở quang diễm bên trong, một tôn ngồi cưỡi bạch tượng, tượng bên trên một đóa kim liên, ngồi ngay ngắn kim liên bên trên, diện mạo trang nghiêm như lai quang ảnh chậm rãi hiện lên. Kết hợp Đại Uy Thiên Long La Hán cùng Bất Động Thích Già Như Lai ý cảnh mà ở tôn này Pháp tướng đàn. Sinh trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch thể nội vô lượng quang minh cũng tự mình vận chuyển lại. Từng đạo kim quang gia trì ở Pháp tướng phía trên, khiến cho lộ ra càng thêm linh động, cũng càng thêm to lớn, che khuất bầu trời, phẳng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng. Phối hợp với cháy hừng hực Phật quang hỏa, muốn trấn áp tất cả tà ma, cho ta mở. Trần Khuynh Địch hai tay chống thiên, đỉnh đầu vô lượng quang Như Lai Pháp tướng cũng theo đó chấn động. Sau đó Phật quang rơi xuống, cả tòa Như Lai quang ảnh cứ như vậy hung hăng đập vào Huyết Y Lâu bên trên. Trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, toàn bộ quảng trường đều xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở. Lực lượng khổng lồ chấn động thậm chí liên lụy gần phân nửa Tiêu Thành. Trong lúc nhất thời không ít thế lực đều phát giác được Huyết Y Lâu phương hướng dị động. Mà Huyết Y Lâu bên này, hô, hoàn thành, Trần Khuynh Địch lau mồ hôi, lộ ra nụ cười vui sướng. Mà ở trước mặt của hắn, dùng thú huyết tinh thiết chế tạo huyết sắc cao lâu, thì là từ giữa đó toàn bộ nứt ra đến. Sau đó chậm rãi sụp đổ, ngồi hướng mặt đất, Huyết Y Lâu cho hắn san bằng. Này cũng không có người đi ra, xem bộ dáng là thực đi ra ngoài công tác, trách không được có thể nhanh như vậy quật khởi, ban ngày như vậy chuyên nghiệp đi ám sát. Trần Khuynh Địch nhìn xem vẫn như cũ không có một bóng người đường phố, bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến lần này là một chuyến tay không. Được rồi, trở về đi. A, không đợi Trần Khuynh Địch xoay người lại, trước đó bị san bằng bên trong huyết sắc cao lâu đột nhiên truyền ra một tiếng kinh sợ kêu thảm. Sau đó một đạo khí tức từ yếu ớt đến cường thịnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng lên. Là ai? Ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, mang theo nồng nặc tà khí. Cuối cùng hóa thành một đạo bóng người màu đỏ rơi vào chính giữa đường phố. Chỉ thấy người tới một thân trường bào màu đỏ ngòm, trên mặt mang một bộ mặt xanh nanh vàng mặt nạ ác quỷ, để cho người ta không nhìn thấy biểu lộ. Toàn thân cao thấp khí tức bành trướng hết sức, nghiễm nhiên là một vị phản hư hợp đạo võ đạo tôn giả. Bất quá vị này hợp đạo tôn giả, lúc này thanh âm lại là lộ ra hết sức tức hổn hển. Có trời mới biết đây là có chuyện gì. Bản thân hảo hảo mà ở trong Huyết Y Lâu bế quan, chuẩn bị luyện hóa trước đây không lâu phí hết tâm tư mới đến một gốc huyết linh lung, từ đó cương khí tiến một bước chiết xuất, tương lai đột phá võ đạo tông sư cơ hội lại có thể nhiều hơn mấy phần. Vốn cho rằng là chuyện thật tốt, nhưng là luyện hóa luyện hóa lâu sập, phải biết luyện hóa huyết linh lung điểm trọng yếu nhất thì là không thể bị người quấy rầy. Nếu không dược lực thất lạc, chiết xuất công hiệu lập tức liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Vị này hợp đạo tôn giả tự hỏi Huyết Y Lâu kiên cố hết sức, trừ bỏ hợp đạo tôn giả căn bản không có người có thể tùy tiện dao động. cho nên an toàn vô cùng. Bản thân quay đầu liền đem cái kia xây huyết y lâu công tượng tiêu diệt. Cái gì bá đậu công trình? Thực sự là suối quẩy. Ta ta ta ta ta ta. À, bên tai truyền tới thanh âm để vị này hợp đạo tôn giả sững sờ. Sau đó nhìn về phía bên phải phương hướng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải mới vừa hỏi ai hủy đi ngươi lâu nha? Là ta à. Trần Khuynh Địch đặc biệt vui sướng nói ra. Huyết y lâu lâu chủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn vừa rồi hỏi là ai? Chỉ là phát tiết một chút nóng nảy tâm tình mà thôi. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng Tiêu Thành bên trong còn có người dám đối với mình huyết y lâu. Động thủ động cước, chỉ cho là lúc trước kiến tạo thời điểm không chuẩn bị cho tốt. Kết quả sập hợp lấy thế mà thực sự có người to gan như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục